Võng du đại tướng sư, chương 495, đến chúng ta Di Hoa cung chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ khen thưởng, cùng Kiều Bắc Minh sớm chiều ở chung, trợ giúp thuận lợi đem Tu La Âm Sát công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Trong quá trình, ngươi cũng đem ở vô hình chung được biết Tu La Âm Sát công tu luyện tâm đắc Tu La Âm Sát công viết tay bản, đem có thể chuyển hóa thành có thể trực tiếp bắt đầu tu luyện trạng thái. Ta đi, còn có thể như vậy. Nhìn thấy cái này đột nhiên đến ẩn giấu nhiệm vụ, Tả Dương cũng là tinh tế đọc nửa ngày mới tỉnh táo lại. Trước lúc này, hắn tuy rằng không chỉ một lần hoàn thành quá trong game nhiệm vụ chủ yếu chia làm nhiệm vụ hàng ngày, nội dung nhiệm vụ cùng kỳ ngộ nhiệm vụ ba loại, nhưng loại này tự do ở này ba loại nhiệm vụ ở ngoài ẩn giấu nhiệm vụ, nhưng cũng thật là lần đầu nhìn thấy. Có điều ngược lại cũng không phải hoàn toàn chưa từng nghe nói, thực trên diễn đàn đã từng xuất hiện một phần có quan hệ loại nhiệm vụ này thiếp mời, xuất phát từ hiếu kỳ Tả Dương còn chuyên môn tiến vào thiếp mời biết một chút, có thể là vì bảo vệ nhiệm vụ của chính mình, lâu chủ tuy rằng cũng không có đem nhiệm vụ chi tiết ở ngày đó thiếp mời bên trong toàn bộ thả ra, nhưng cũng đối với loại nhiệm vụ này phát động điều kiện tiến hành rồi một lần tỉ mỉ phân tích. Cuối cùng thu được kết luận chính là, loại nhiệm vụ này phát động điều kiện phi thường rườm rà, đồng thời tồn tại nhất định duy nhất tính cùng tính ngẫu nhiên, thuộc về loại kia có thể gặp không thể cầu nhiệm vụ, gặp phải coi như ngươi vận khí tăng cao, không gặp phải cũng cường cầu không được. Hơn nữa cùng kỳ ngộ nhiệm vụ không giống chính là, loại nhiệm vụ này nhiệm vụ khen thưởng xem ra tuy rằng phi thường sáng tỏ thế nhưng bởi vì thông thường sẽ cùng rất nhiều giang hồ sự kiện lớn trực tiếp liên hệ cùng nhau, bởi vậy nhiệm vụ nhắc nhở bên trong đưa ra nhiệm vụ khen thưởng cũng không thể đại biểu player toàn bộ thu hoạch, nếu như cố gắng lợi dụng còn có thể thu được rất nhiều nhiệm vụ khen thưởng ở ngoài chỗ tốt, những chỗ tốt này thậm chí có thể so với nhiệm vụ khen thưởng bản thân đối với player trợ giúp càng to lớn hơn. Cho nên nói, tại đây cái ẩn giấu nhiệm vụ bên trong, Tả Dương như cũng còn có thật nhiều tự do phát huy chỗ trống, cụ thể làm sao thao tác liền xem bản lãnh của hắn. Có điều thực vẻn vẹn chỉ là nhiệm vụ bản thân khen thưởng, Tả Dương cũng đã phi thường thỏa mãn. Dù sao hắn lần này gia nhập tà phái trận doanh, lại mạnh mẽ lẻn vào Lao Sơn mục đích không chính là vì tìm tới Kiều Bắc Minh, đồng thời nghĩ trăm phương ngàn kế được sự chỉ điểm của hắn bắt đầu tu luyện Tu La Âm Sát công sao. Nhiệm vụ này xuất hiện, hắn nguyên bản định ra cái kia cũng không xác định nhất định có thể đạt thành mục tiêu liền trong nháy mắt biến thành một cái. Giữ gốc khen thưởng, này bản thân cũng đã là một cái vui mừng ngoài ý muốn, mà ở cơ sở này trên, thêm ra đến bất kỳ chỗ tốt nào cái kia đều là ngoài ngạch thu hoạch, này còn có cái gì không vừa lòng. Ây, ủng ục, ngã trên mặt đất Kiều Bắc Minh trong miệng vẫn còn đang tuôn ra máu tươi, cho tới hiện tại hắn đã hoàn toàn không có cách nào nói chuyện, há mồm ra cũng là có thể phát sinh mơ hồ không rõ. Ủng ục, thanh, Kiều lão tiền bối, ngươi không sao chứ? Chờ mắt nhìn Kiều Bắc Minh công lực cảnh giới đã biến thành trong game yếu nhất. Không đỡ nổi một đòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Dương tự nhiên cũng là không có gì hay phòng bị, đồng thời vì mình mới vừa thu được ẩn giấu nhiệm vụ, hắn liền lập tức nhảy đến Kiều Bắc Minh bên người, một bên đem hắn nâng dậy, một bên khá là ân cần hỏi han. Oa, mới vừa bị Tả Dương đỡ ngồi dậy đến, Kiều Bắc Minh lại là đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, máu tươi bên trong thậm chí còn chen lẫn không ít màu đỏ sậm thịt nát. Như vậy xem ra, hắn khả năng còn không chỉ là công lực mất hết mà thôi, hay là còn chịu không nhỏ nội thương. Nhưng mà ngay ở nằm trong loại trạng thái này, Kiều Bắc Minh vẫn như cũ chừng mắt một đôi đã bị tràn ra máu tươi hoàn toàn nhuộm thành con mắt màu đỏ, gắng gượng dùng sức đẩy nhương Tả Dương, nỗ lực đem Tả Dương đẩy ra, một bên đẩy còn một bên thở không ra hơi mắng. Thả ra lão phu, lão phu chính là, oa, lão phu chính là chết cũng không cần ngươi phù, chỉ tiếc lấy hắn hiện tại này, không đỡ nổi một đòn. Thân thể chính là nhấc lên cánh tay đều khó khăn vô cùng, thì lại làm sao có thể đem Tả Dương đẩy ra, không cách nào liền chỉ có thể coi là dùng tay ở Tả Dương trên người. Xoa xoa, thôi, Kiều lão tiền bối, ngươi có thể ngàn vạn không thể chết được a, ta vừa nãy chỉ là nói đùa ngươi đây, thật không ý tứ gì khác. Tả Dương tự nhiên mặc kệ hắn những này, vẫn kiên trì đỡ hắn. Hắn hiện tại đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể trước tiên nghĩ biện pháp động viên một chút ông lão này, ít nhất phải chữa trị một hồi giữa hai người bị hắn triệt để chơi xấu quan hệ, đồng thời còn đến cho hắn một ít hy vọng, không phải vậy ông lão này nếu như không chịu tiếp thu sự giúp đỡ của hắn, một hồi thật sự chết rồi, nhiệm vụ của hắn khẳng định cũng coi như thất bại. Kết quả, khạc, khạc, khạc, ngươi, rất tốt, ngươi cách lão phu xa một chút. Không nghe Tả Dương nói như vậy cũng còn tốt, nghe hắn Kiều Bắc Minh ngược lại một lần nữa kịch liệt ho khan lên, trong miệng lại một lần nữa có càng nhiều máu tươi cùng thịt nát tuôn ra. Bởi vậy ông lão này sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên trắng bệch, ngực chập trùng kịch liệt, đồng thời con ngươi hung hăng lật lên trên, xem dáng dấp kia tựa như lúc nào cũng có khả năng ngất đi. Này cũng không thể trách hắn tâm lý tố chất kém, cái gì gọi là đùa giỡn, đây, nãi nãi của ngươi cái chân nhi, có ngươi như thế đùa giỡn sao? Liền bởi vì ngươi mẹ kiếp loạn đùa giỡn, lão tử nhưng là trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, không chỉ công lực mất hết còn biến thành hiện tại này tấm sống giờ chết giờ quỷ dáng vẻ, ngươi này chuyện cười mở làm sao tốt như vậy a? Được được được, Kiều lão tiền bối ngươi trước tiên đừng nóng giận, ta cách ngươi xa một chút chính là... Tả Dương thấy mình không phù cũng còn tốt, vừa đỡ ông lão này thật giống ngay lập tức sẽ muốn treo, liền ngay cả bận bịu vừa buông ra tay đẩy sang một bên, miễn cho đem hắn tươi sống tức chết. Sau đó, nguyên bản Kiều Bắc Minh liền phi thường suy yếu, cũng là dựa vào Tả Dương nâng mới rốt cục ngồi dậy, kết quả Tả Dương bỗng nhiên buông tay ra, hắn liền mất đi sở hữu chống đỡ, lập tức lại ngửa mặt ngã xuống, sau gáy tầng tầng khái ở cứng rắn nham thạch trên mặt đất phát sinh một tiếng nặng nề vang động. Ngươi, ủng ục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão lúc đó chính là một mộng tức đến nổ phổi, trừng mắt Tả Dương vừa muốn lại mắng con ngươi nhưng đột nhiên một phen trực tiếp liền ngất đi, trong miệng chỉ có thể nghe được bọng máu liên tục ra bên ngoài mạo âm thanh, này tựa hồ là chỉ có ra khí chứ. Này, Kiều lão tiền bối, Tả Dương thấy Kiều Bắc Minh này có vẻ như là muốn không xong rồi, lại vội vã kêu một tiếng. Tuy rằng hắn cũng hiểu được một ít cấp cứu tri thức, biết ở trong hiện thực gặp phải tình huống như thế tốt nhất lập tức tiến hành trái tim thức tỉnh thuật phối hợp hô hấp nhân tạo cấp cứu, nhưng ở cái này giả lập thế giới game, đồng thời vẫn là thế giới võ hiệp ở trong, hắn cũng không biết phương pháp này đến cùng có hay không hữu dụng. Huống chi, nhìn Kiều Bắc Minh tấm kia tràn đầy chu vi nét mặt già nua cũng miệng đầy bị máu tươi nhiễm đỏ răng vàng lớn, hắn thực sự là có chút không xuống được khẩu. Keng, cũng là vào lúc này, một cái gợi ý của hệ thống lại vang lên đi ra. Xin chú ý, Kiều Bắc Minh tẩu hỏa nhập ma sau khi thân thể trạng thái cực sai, nếu như không có người đúng lúc sử dụng chân khí trợ ổn định tâm mạch, bất cứ lúc nào liền có thể phơi thây tại chỗ, xin mời lập tức tiêu hao 10.000 điểm tu vi trị trợ ổn định tâm mạch. Mẹ kiếp, nguyên lai ở chỗ này chờ ta đây. Tả Dương bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Kiều Bắc Minh, cũng may hắn gần nhất soạt tu vi trị khá là chăm chỉ, hơn nữa ma huyễn thân pháp đến tầng thứ 10 sau khi, mỗi tăng lên một tầng cần thiết tu vi trị nhiều vô cùng, bởi vậy hắn cũng không có thiếu chữ hàng, 10.000 điểm bỏ không tu vi trị dù sao vẫn là cầm được đi ra. Dưới tình huống này, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng nhắc tới một câu. Chính mình chơi xấu NPC, nén nước mắt cũng phải sửa tốt, sau đó cắn răng đem Kiều Bắc Minh ngược lại, hai tay đặt tại Kiều Bắc Minh trên lưng, bắt đầu vì hắn truyền đạt chân khí. Một phút sau khi, giết lão phu, Kiều Bắc Minh thương thế đã tạm thời ổn định, không còn thổ huyết, khí lực cũng khôi phục một chút, giờ khắc này rốt cục có thể y dựa vào sức mạnh của chính mình ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Nhưng mà hắn trừng mắt Tả Dương, mở miệng đệ nhất nói chính là muốn hắn giết hắn. Tấm kia như cũ có chút trắng xám nét mặt già nua bên trên cũng là một mặt. Nhân gian không đáng, cô đơn vẻ mặt, rất muốn hắn thân thể tuy rằng chưa chết nhưng tâm cũng đã lương thấu thấu. Kiều lão tiền bối, đừng đùa, vãn bối như muốn giết ngươi, lại sao tiêu hao tu vi đưa ngươi đã cứu đến ta đừng nghịch được không? Tả Dương đứng ở hắn đối diện, chỉ có thể kha kha cười gượng đối mặt. Hắn đã quyết định, nếu hiện tại Kiều Bắc Minh đã thành nhiệm vụ của hắn nhân vật, những người lời lẽ tục tĩu liền tận lực không đi nhiều lời, miễn cho nói nhiều tất lỡ lời lại kích thích đến tâm tình của hắn, nói chung. Đoạn thời gian gần đây, tuy rằng không cần cục đuôi làm người, nhưng cũng đến tận lực chăm sóc đến ông lão này, hết cách rồi, ai kêu hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ này đây. Đừng tưởng rằng lão phu không biết, ngươi chỉ có điều là muốn lão phu chỉ điểm ngươi tu la âm sát công cách luyện, lão phu hiện tại liền nói cho ngươi, coi như ngươi không giết lão phu cũng quyết định không thể đối với ngươi nhiều lời nửa cái tự, ngươi vẫn là kịp lúc hết hẳn ý nghĩ này đi. Kiều Bắc Minh phi thường trắng ra vạch trần đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lẽ đó ngươi vẫn là không nên uổng phí công phu, lập tức giết lão phu. Tiền bối nói không sai, vãn bối xác thực phi thường hy vọng được tiền bối chỉ điểm, bởi vậy vừa nãy mới dồn ép không tha, có điều này cũng không phải toàn bộ. Tả Dương vẫn kha kha cười nói, tiền bối có chỗ không biết, ở vãn bối trong lòng, tiền bối chính là uy chấn võ lâm đại kiêu hùng, mà vãn bối tối kính ngưỡng chính là tiền bối nhân vật như vậy, càng là không lúc không khắc nghĩ có một ngày có thể đạt đến tiền bối cái kia không ai bằng thành tựu, tiền bối chính là vãn bối tháp hải đăng, vãn bối chỉ đường ngọn đèn sáng, như tiền bối chết rồi, vãn bối chắc chắn rơi vào mê man bên trong, từ đây không biết nên đi nơi nào. Lời chót lưỡi đầu môi, miệng lưỡi trơn tru. Kiều Bắc Minh căn bản là không ăn hắn cái trò này, mà là khá là bi phẫn thở dài một tiếng. lão phu bây giờ đã là phế nhân một cái, chính là ngươi không giết lão phu, mật đạo bên ngoài những người kia một khi biết lão phu hiện tại biến thành dáng vẻ ấy, lão phu cũng như thế sẽ không có thật kết cục. Tà phái nhân mã mặt ngoài đối với lão phu cúi đầu xưng thần, nhưng trên thực tế đều là chút dương thịnh âm suy, lá mặt lá trái hạng người, bọn họ một mặt là kiêng kỵ lão phu này tu la âm sát công uy lực, một mặt rồi lại không lúc không khắc không ở mơ ước tu la âm sát công, một khi biết được lão phu thế yếu, trong bọn họ liền có thật nhiều người sẽ lập tức quay giáo đối mặt. Chính phái nhân mã thì lại coi lão phu vì là tà phái đại ma đầu, lại coi tu la âm sát công vì là làm hại võ lâm tà công, một phần mua danh chụp tiếng ngụy quân tử muốn trong bóng tối được môn công pháp này, mà một phần khác người nhưng hận không thể giết lão phu, khiến tu la âm sát công vĩnh tuyệt hậu thế, như bọn họ biết lão phu biến thành hiện tại dáng vẻ ấy cũng nhất định sẽ không buông tha này cơ hội ngàn năm một thuở, chí lão phu vào chỗ chết. Bởi vậy, lão phu tình nguyện tại đây không người hiểu rõ trong mật đạo uất ức chết đi, cũng chắc chắn sẽ không cho bọn họ sỉ nhục lão phu cơ hội, ngươi nếu thật sự đối với lão phu vẫn còn có một tia kinh ý, sẽ giúp đỡ lão phu. Ây, Tả Dương cẩn thận suy nghĩ một chút Kiều Bắc Minh lời nói này, cũng cảm thấy quả thật có chút có lý, những thứ này đều là hắn phải hoàn thành ẩn giấu nhiệm vụ nhất định phải khắc phục vấn đề khó. Liền trầm ngâm chỉ chốc lát sau Tả Dương lại nói. Kiều lão tiền bối, nếu là ở không người quấy rối, lại có người toàn lực giúp đỡ tình huống, ngươi muốn khôi phục lại như trước trạng thái đỉnh cao đại khái cần phải bao lâu? Cho tới Kiều Bắc Minh có hay không có thể khôi phục vấn đề này khẳng định là không cần hỏi, bằng không cái này ẩn giấu nhiệm vụ như thế nào sẽ xuất hiện ở nhiệm vụ của hắn lan ở trong? Hả, nghe Tả Dương lời nói Kiều Bắc Minh đầu tiên là sửng sốt một chút, lúc này mới một mặt ngờ vực nhìn Tả Dương. Ngươi lời này có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn trợ lão phu chữa thương? Lẽ nào ngươi liền không sợ lão phu khôi phục sau khi, lập tức một chưởng đập chết ngươi? Ông lão này ngược lại cũng đúng là cái ngay thẳng ra hỏa, không thẹn là hung hăng quen rồi một đời kiêu hùng, câu nói như thế này rõ ràng gây bất lợi cho chính mình, lời nói lại cũng hỏi ra được, nếu là thay đổi chân chính đầy bụng ý nghĩ xấu người, đã sớm ở muốn làm sao dao động Tả Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương nghe lời này, phản lại cảm thấy ông lão này ngay thẳng đáng yêu, đồng thời trong lòng cũng là xác định có thể trực tiếp hỏi ra những lời như vậy người, ngược lại muốn so với ngụy quân tử càng thêm quang minh lỗi lạc, càng thêm hiểu được cảm ơn, như hắn quả thực trợ Kiều Bắc Minh khôi phục công lực còn trợ hắn một lần đem tu la âm sát công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, ông lão này tất nhiên sẽ không quên hắn ân tình. Liền, như Kiều lão tiền bối quả thực như vậy chờ vãn bối cũng không hề lời oán hận, ai kêu là vãn bối đem tiền bối hại đến mức độ này đây. Tả Dương nhẹ như mây gió cười nói, vì lẽ đó, xin tiền bối chính diện trả lời vãn bối vấn đề, vãn bối nguyện tận lực bù đắp trước đây phạm vào sai lầm. Ngươi, nghe lời này, Kiều Bắc Minh trong mắt sự thù hận rốt cục biến mất không ít nhưng là lại dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn Tả Dương, tựa hồ muốn xuyên thấu qua hắn thân thể nhìn rõ ràng linh hồn của hắn. Mà Tả Dương nhưng là thản nhiên đối mặt, hắn bây giờ, mặc dù vẫn có tư tâm, nhưng tất cả nhưng phải lấy trợ Kiều Bắc Minh nâng cao một bước vì là tiền đề, có thể tính là chân tâm phải giúp trợ Kiều Bắc Minh, bởi vậy hắn không có chút nào chột dạ. Như vậy trầm mặc chỉ chốc lát sau. Như lão phu chuyên tâm tu dưỡng, lại dựa vào một ít dược liệu quý giá thuốc tiến hành phụ trợ, chậm thì nửa tháng, nhiều thì 20 ngày liền có thể khôi phục lại trước đây trạng thái đỉnh cao. Kiều Bắc Minh nói như thế đồng thời, biểu cảm trên gương mặt nhưng cũng không lạc quan, than nhẹ một tiếng tiếp tục nói. Nhưng khoảng thời gian này bên trong, lão phu tuyệt đối không thể lại bị bất luận người nào quấy rối, chỉ là nơi này mật đạo cũng đã không phải cái gì tốt ẩn thân địa phương, ngươi cùng với trước cô gái kia có thể tìm tới lối vào lẻn vào nơi này, tất là một số bụng dạ khó lường người cố ý ở trong chốn giang hồ thả ra tin tức nỗ lực mượn tay người khác chí lão phu vào chỗ chết, nói vậy hiện tại trong chốn giang hồ chiếm được tin tức này người cũng không phải số ít, các ngươi chỉ có điều vừa vặn là cái thứ nhất thôi. Đã như vậy, không bằng xin mời Kiều lão tiền bối theo ta cùng đi đến Di Hoa Cung tạm thời tránh né đi, chờ khôi phục thương thế sau khi trở lại này lao sơn chủ trì đại cục làm sao? Tả Dương ngay lập tức vừa cười đề nghị, đây là hắn có khả năng nghĩ đến chỗ an toàn nhất, chỉ có điều nhị cung chủ Túc Như e sợ lại cũng bị hắn dọa trên nhảy một cái, dù sao Kiều Bắc Minh nhưng là trong chốn giang hồ nổi danh nhất đại ma đầu, đem người như thế giấu ở Di Hoa Cung, vạn nhất nếu như truyền đi, sợ là lại muốn nhấc lên sóng lớn mênh mông. Di Hoa Cung, lẽ nào ngươi là, Vô Khuyết công tử? Kiều Bắc Minh trong nháy mắt liền đoán được Tả Dương thân phận có thể tự do ra vào Di Hoa Cung người thanh niên trẻ, ngoại trừ Vô Khuyết công tử không thể còn có người khác cách chương.